Chương 467, Ngược Ngũ Ảnh, 3. 2012-168, 57, 37 số lựa NG4, 3056 Giang Thiên thân thể trong nháy mắt không linh lên, xuyên qua tầng tầng trường mâu, thật nhanh hướng về thổ lôi hai ảnh chạy nhanh tới. Mặt đất dưới chân còn đang nhanh chóng văng tung tóe lấy, lôi điện đang không ngừng ở Giang Thiên bên cạnh du tẩu, đáng tiếc cũng không có đối với Giang Thiên tạo thành ảnh hưởng. Giang Thiên vẫn như cũ là một lòng một ý hướng về hai ảnh mà tới. Nếu như không có không may, cái này chính là Giang Thiên còn không có bị phát giác năng lực, có thể tránh né bất luận cái gì công kích nhẫn thuật. Kế tiếp chúng ta chỉ có thể bắt được Giang Thiên hướng chúng ta tấn công khoảng cách, tiến hành phản kích, nếu không, chúng ta công kích cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Giải ca hướng về phía một bên thổ ảnh nhắc nhở. Cái này nắm chặt đứng lên cũng có chút khó khăn. Nếu như Giang Thiên một vị không cùng chúng ta chiến đấu, như thế nào cho phải thổ ảnh nhíu mày một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đây quả thực là thế giới nhất khiến người bất đắc dĩ nhẫn thuật. Cái này xin mời thổ ảnh yên tâm. Cái này trùng năng lực, Giang Thiên một dạng tình huống bên dưới cũng không biết sử dụng, có lẽ là đối với thực lực bản thân tự tin đi, ngoại trừ dùng để tránh né công kích, Giang Thiên rất ít khi dùng như vậy chiêu số tới mê hoặc nhân, lại nói tiếp, điểm này đến xem. Giang Thiên cũng là một cái chính nghĩa nhân sĩ. Giải cả đối với Giang Thiên lý giải có vẻ đi sâu vào rất nhiều, dĩ nhiên từ Giang Thiên hơn lần trong chiến đấu tổng kết ra như vậy kinh nghiệm. Vậy hãy cùng hắn liều một phen đi. Thổ ảnh lột lột màu trắng trong râu, trôi ở trong không khí thân thể đồng dạng hướng về Giang Thiên vọt tới. Giải cả phản ứng bất mãn, đồng dạng vọt ra ngoài, trong nháy mắt liền vượt qua thổ ảnh, đi tới Giang Thiên trước mặt. Giải cả nắm đấm như cùng đi thường một dạng. Thật nhanh hướng Giang Thiên chào hỏi qua đây, Giang Thiên đồng dạng không xa lạ gì, thật nhanh hoảng động liêu nhất hạ đầu, tôi trò thật nhanh đỉnh tới. Giải cả phản ứng đồng dạng không kém, tay kia trưởng thật nhanh để ngang trước ngực, chính xác bắt được Giang Thiên bay tới tuổi trò, tránh khỏi khỉu tay đánh thương tổn. Biết đạo nhất chút tiểu đà tiểu nháo cũng không thể đủ xúc phạm tới giải cả sau, Giang Thiên thật nhanh lui ra, sở sạ nổ vô căn cứ xuất hiện tại Giang Thiên trên người. Một trong nháy mắt liền chuyển biến thành hết toàn thân cha NG Thái Y, nhiều lần sử dụng, Giang Thiên đã có thể hết sức quen thuộc khống sở xạ nổ, cũng dẫn sở xạ nổ tới phiêu lưu xuống đến thấp nhất trình độ. Sở xạ nổ vừa mới thành hình, một bên đống đất ở giữa liền thoát ra một cái nham thạch hóa thành cự nhân, bàn tay khổng lồ thật nhanh hướng về Giang Thiên huy vũ qua đây, Giang Thiên nhanh lên hướng bên cạnh nhảy ra đến, tránh khỏi mỏm đá thạch cự nhân oanh tạc. Nhảy ra sau đó, Giang Thiên trong tay cự kiếm thật nhanh hướng về mỏm đá thạch cự nhân tìm tới. Sắc bén cớ lệ mỏ trực tiếp đem mỏm đá thạch cự nhân đánh thành hai nửa, ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới, đầy trời bụi mù trực tiếp nuốt sở xạ nổ cũng tiến vào. Bên trong nhìn không thấy bên ngoài đồng dạng nhìn không thấy bên trong. Giang Thiên hai mắt thật chặt đóng lại, vạn khí chỉ hỉ rồ thật nhanh sử dụng ra, liên tiếp không khí phát ra nhỏ nhẹ ba động, hướng về bốn phía tầng tầng khuyết trương tản ra. Bụi mù tình huống bên ngoài thật nhanh hội tụ đến Giang Thiên não hải. Cảm ứng được thổ ảnh cùng dệt cả phương vị, Giang Thiên thật nhanh từ trong bụi mù vọt ra ngoài, trên tay cự kiếm thật nhanh hướng về phía dưới người dệt cả cắm vào, trong hai mắt phụt ra ra tinh quang, đồng dạng chút nào không bảo lưu bay về phía cách đó không xa thổ ảnh. Dài cả tốc độ, có thể dùng thuấn thân để hình dung, cho nên Giang Thiên đem xuất kỳ bất ý công kích đặt ở trên người của hắn, mà phía sau công kích chỉ có lưu cho thổ ảnh. Đối mặt với sở xạ nổ cự kiếm, giải cạ thật nhanh nhảy lên, hướng về phía sở xạ nổ lồng ngực đá ra chân phải của chính mình. Bởi vì này một khối địa phương bên trong, đối diện chính là Giang Thiên đại não, đáng tiếc là, giải cạ mánh kích cũng không có cho Giang Thiên tạo thành quá nhiều thương tổn, ngược lại đưa tới hắn tự thân bị sở xạ nổ cánh tay quẹt một cái, bị sức trùng kích to lớn cho đụng bay ra ngoài, trực tiếp đem một khối to lớn tường đập nát bấy. Đối mặt với sở xạ nổ bắn nhanh mà đến tinh quang, thổ ảnh lạnh rên một tiếng, hai tay từ từ ngưng kết với nhau, trà sát, mặt đất thoáng qua động, một đạo vĩ đại thật dày nham bích từ dưới đất chui ra, xuất hiện tại thổ ảnh trước mặt, trợ giúp thổ ảnh đỡ được tinh quang. Tinh quang vừa vào nham bích, lập tức ở trên nham bích tạc ra một cái động lớn, thật nhanh xuyên thấu qua, sau đó, theo huyệt động làm trung tâm, vết rách thật nhanh lan tràn toàn bộ nham bích, nổ một cái. Toàn bộ vĩ đại thật dày nham bích biến thành từng cái mỏm đá khối, nhao nhao từ bầu trời rơi xuống. Đối mặt tình cảnh như vậy, thổ ảnh sắc mặt đại biến lên, thật nhanh hướng về phía sau lui tới. Thổ ảnh sắc thực thật không ngờ, từ sở xạ nổ trong hai mắt bắn ra tinh quang cường hãn như vậy. Thật không hố là ủ trí hạ bộ tộc mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cuối cùng áo nghĩa, chính là thật đơn giản một cái chiêu số, uy lực đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Dại ca, ngươi không sao chứ? Đến khi thổ ảnh dơ lên đầu thời điểm, thấy tràng diện chính là dại ca bị sở xạ nổ một quyền cho đánh mánh liệt té bay ra ngoài, đụng nát một khối to lớn tường thật nhanh biến mất ở ánh mắt, không có quá mấy giây. Bị dại ca đột nhiên xông vào phòng ốc liền lắc lư vài cái, ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới. Hoàn hảo, không chết được. An tĩnh một chút thời gian, phế tích truyền đến mấy tiếng nổ, lại là cổ bụi mù chui ra, một tiếng nói thô lỗ liền mang ho khan từ trong bụi mù chui ra. Xem dại ca bộ dạng, lần này công kích, cũng không có đối với hắn tạo thành chí mạng thương tích, thực sự là một cái da dày da hỏa, như vậy công kích cũng không có đem trọng thương. Thổ ảnh, kế tiếp ngươi hạn chế lại sở xạ nổ hành động, ta tiến hành cường công. Dại ca lau mép một cái chạy xuống tiên huyết, hướng về phía đứng ở một bên thổ ảnh nói rằng. Được, cẩn thận một chút. Gật đầu đáp ứng đồng thời, thổ ảnh hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, thổ độn siêu ra trọng nham chi thuật nguyên bản. Nhìn thổ lôi hai ảnh cười lạnh, Giang Thiên lảo đảo một cái, làm sao vậy, thân thể làm sao đột nhiên liền biến nặng. Chứng kiến thổ ảnh nụ cười trên mặt, dại ca cũng biết thổ ảnh đã thành công hạn chế Giang Thiên hành động, ngăm đen trên mặt của cũng lộ ra tiêu ý. Thổ ảnh, cảm tạ thanh âm vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống, dại ca thân thể cũng đã vọt ra ngoài. Trong nháy mắt đi tới sở xạ nổ trước mặt. Đối mặt với công kích mà đến dại ca, Giang Thiên đã không có quá nhiều thời gian đi tìm thân thể thay đổi nặng nguyên nhân. Sở xạ nổ trong tay cự kiếm thật nhanh đối với dại ca công kích tới, tốc độ so với trước lại giảm xuống rất nhiều. Lôi độn xét ngược trình độ dại ca chợt quát một tiếng, lôi độn thật nhanh tập trung đến cánh tay phải của mình trên, biến thành một bả lôi đao. Hướng về phía sở xạ nổ thật nhanh bổ xuống, công kích vừa kết thúc, dại ca liền khiêu thiểm ra, đổi được khác địa phương, bắt đầu rồi mới công kích. Cảm thụ được sở xạ nổ hơn chỗ bị thương, Giang Thiên lại một chút biện pháp cũng không có, sở xạ nổ tốc độ đã hoàn toàn theo không kịp dại ca tốc độ. Chứng kiến tình huống như vậy, Giang Thiên lạnh rên một tiếng, thật nhanh triệt bỏ sở xạ nổ, giữa hai tay, chạ cờ dạ thật nhanh dâng trào lên. Ở chạ cờ dạ dưới tác dụng, đại lượng không khí ở Giang Thiên bầu trời hội tụ đứng lên, một trong nháy mắt, những thứ này không khí liền tụ tập thành một cái thực chất hóa bàn tay to lớn. Tụ tập lại không khí tự động áp thật lên, rất nhanh, từng bước to lớn thêm cứng rắn bàn tay liền tạo thành, nhìn chạy tới giữa cả cùng đứng thẳng ở xa xa thổ ảnh, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, song trưởng thật nhanh dưới ấn vào. Trong bầu trời bàn tay to phảng phất chịu đến Giang Thiên hai tay khống chế. Ở Giang Thiên dưới hai tay rơi thời điểm, trong bầu trời cự trưởng cũng rơi xuống, hướng về phía dưới giới cả cùng thổ ảnh không chút lưu tình ép tới.